Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 253, Du hồn. Ngươi quá không cẩn thận là được, hơi kém hại chúng ta đều bại lộ. Đáng tiếc vị đại hiệp này, lúc trước chỗ kia sáng ngời sáng lên lòng đất. Chỗ bí mật, mấy cái khí tức đang trao đổi lấy những tin tức này. Còn bên cạnh, một cái được mọi người thuyết giáo thiếu niên trên mặt cũng lộ ra một điểm mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bên cạnh thì là mặt khác mấy người, bọn hắn xem ra liền muốn so thiếu niên này khôn khéo nhiều. Nhìn qua phía ngoài đầu trâu mặt ngựa, cả đám đều lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể liều mạng hướng chỗ càng sâu rụt rụt, không dám phát ra cái gì âm thanh, nhất là sáng ngời, mà nhìn về phía bị đầu trâu mặt ngựa khóa lại người kia. Mấy người đều là thở dài, xem ra cũng hẳn là giống như bọn họ, du hồn. Nhưng bất hạnh bị đầu trâu mặt ngựa phát hiện, xem ra, giữ nhiều lành ít, chỉ có thể rơi vào vô tận luân hồi bên trong. Bọn hắn thở dài, nhưng lại không dám có bất kỳ động tác. Từng tái co lại càng sâu, mà lúc này phía ngoài biến cố lại làm bọn hắn tất cả mọi người lập tức cặp mắt trợn tròn. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng đột nhiên cũng là từ trên thân thể người kia đột nhiên tuôn ra ánh sáng óng ánh sáng, giống như giấy đen phía trên nhóm lửa một điểm hỏa diễm. Tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thiếu niên kia hai mắt sáng lên, trong mơ hồ tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ. Bên ngoài, đầu trâu mặt ngựa hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, vốn cho rằng chỉ là tiện tay bắt một cái du hồn, kết quả lại là đá đến thiết bản như vậy. Thiệu Dương Long ngâm kiếm vung xuống, linh giác quán chú, 75 điểm linh giác nổ tung. Trong lúc nhất thời, vô số sáng ngời ở chỗ này hội tụ. Tê đầu trâu mặt ngựa thân thể hai người đã bị xé mở. Bất quá, rất nhanh hai người thân thể ngay tại cách đó không xa một lần nữa tụ hợp. Nhưng hai người lại đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Không tốt, kẻ khó chơi. Một lời chưa hẳn, hai người đã xoay người rời đi. Chỉ sợ so bên cạnh người kia chạy chậm một chút, như thế không có chí khí. Thiệu Dương im lặng, lắc đầu rơi xuống, Long ngâm kiếm thu hồi, linh giác của hắn quét qua, hướng về lòng đất chỗ hẻo lánh thản nhiên nói, chư vị, không cần ta đem các ngươi mời ra được a? Hắn phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ, ra ngoài đi, không đi ra cũng không được. Ai, ngươi làm cái gì, lại nói lòng đất mấy cái này, du hồn. Còn không có thương lượng ra một cái kết quả. Cái kia một mặt mê mang, thiếu niên, đã một cái tung người tự ẩn thân chỗ nhảy ra ngoài. Bồng, đột nhiên lại là một đoàn ánh sáng lấp lóe. Ai, dưới mặt đất chúng du hồn không ngừng kêu khổ. Nhưng nhìn ra về sau cái này, du hồn, pháp lực vô cùng cường đại. Bọn hắn không dám chống lại, đành phải một cái đẩy một cái từ lòng đất leo lên. Thượng quỷ, tha mạng, tha mạng, chúng ta người không có đồng nào, không có gì có thể dâng lên, tha cho chúng ta một mạng, tha cho chúng ta một mạng. Bầy quỷ nhao nhao nịnh nọt cầu xin tha thứ. Thiệu Dương ánh mắt trước chuyển hướng thiếu niên kia, hắn đã phát hiện kỳ thật cái này sáng ngời chính là linh giác tuôn ra về sau dấu hiệu. Ở chỗ này, linh giác bị thế giới bài xích, cho nên tuôn ra lúc hội huyễn ra mạnh hơn khí tượng. Nhưng loại này độ sáng, Thiệu Dương đánh giá thiếu niên này, hắn khi còn sống thực lực không tầm thường a. Bất quá, nhìn xem phía sau một mặt vẻ mặt mê mang, Thiệu Dương không khỏi khẽ nhíu mày. Thiếu niên kia cái thứ nhất nhảy ra, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại giống như là hoàn toàn quên. Ngốc tại nơi đó, Thiệu Dương đành phải trước nhìn về phía chúng du hồn. Quát, nơi này là địa phương nào? đây là có chuyện gì? Đều cho ta cẩn thận nói đến. Nơi này chính là âm phủ địa phủ a. Chúng ta đều là du hồn. Chẳng lẽ đại nhân ngài không phải sao? Bầy quỷ mồm năm miệng mười nói xong. Thiệu Dương nghe được ồn ào vô cùng. Du hồn, Thiệu Dương linh giác đảo qua, nhận ra tình trạng của bọn họ, nhưng cảm giác bọn hắn từng tái đều không có thân thể. Quả nhiên chỉ là hồn phách. Nói đến, cùng Thiệu Dương trước đó đánh giết những cái kia quỷ hồn rất là tương tự. Chính mình cũng là. Thiệu Dương dọa, vội vàng linh giác kiểm tra chính mình, đã thấy chính mình vẫn là bình thường thân thể. Hắn lại xem màn hình, đối với mình thuộc tính biểu hiện cũng cùng tiến vào trước không khác nhau chút nào. Thiệu Dương mới yên lòng, xem ra chính mình vẫn là nguyên thân thể tiến vào, ước chừng cũng là bởi vì đây, cho nên mới sẽ bị một phương thế giới này chỗ bài xích, mới có thể bất chi bất giác bị một phương thế giới này ảnh hưởng, biến thành buồn bực. A, Thiệu Dương vừa cẩn thận hỏi thăm những cái kia du ly hồn vài câu, nghe bọn hắn mồm năm miệng mười giải thích, mới rốt cục dần dần có chút hiểu được. Nếu như tin tức không sai, nơi này cần phải chính là âm phủ địa phủ, trong truyền thuyết sinh mệnh sau khi chết trở lại địa phương. Đầu trâu mặt ngựa, chính là bắt giữ bọn hắn những thứ này người đã chết, hồn phách, tiểu quỷ. Mà du hồn, kỳ thật chính là người đã chết. Hồn phách tiến vào cái này âm phủ địa phủ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đào thoát đầu trâu mặt ngựa xiềng xích, thất lạc đến cái này mênh mông trong âm phủ kỳ quái sinh mệnh. Trong đó đại bộ phận đều là giống như thiếu niên kia đồng dạng không có linh trí. Chỉ có riêng lẻ vài người hội thức tỉnh một ít linh trí. Thượng quỷ, không được, mau đào mạng đi. Đầu trâu mặt ngựa bị đánh chạy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chịu lợi hại hơn quỷ sai tới. Chúng ta chỉ là du hồn, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Bầy quỷ mồm năm miệng mười khuyên Thiệu Dương đào mệnh. Thiệu Dương lại từ bọn hắn trong miệng hỏi một ít tin tức, gặp bọn họ không biết càng nhiều, lúc này mới phất tay đuổi bọn hắn rời khỏi. Bầy quỷ thiên ân vạn tạ, thiếu niên kia quỷ lại bồi hồi tại Thiệu Dương bên cạnh, không chịu rời khỏi. Thiệu Dương nhìn xem hắn không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ đến hắn linh giác bộc phát ra dấu hiệu, cảm thấy thiếu niên này khả năng không tầm thường, cho nên cũng liền đem hắn lưu lại. Thiếu niên vui vẻ, Thiệu Dương lại kiên nhẫn hỏi hắn tính danh, nhưng thiếu niên mờ mịt đối lập, hiển nhiên đều đã quên hết. Thiệu Dương đáy lòng tiếc hận, lại cũng chỉ tốt tạm thời coi như thôi, cùng người khác quỷ tách ra. Thiệu Dương đã khôi phục bình thường linh giác, tự nhiên là so trước đó muốn thêm càng nhiều ứng đối phương pháp. Hắn linh giác khẽ động, tế ra âm binh binh phù. Hơn trăm âm hồn xuất hiện trước người. Một đám âm hồn từng cái hưng phấn vừa đi vừa về du tẩu. Thân hình lặng yên biến ảo. Khí tức càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh lấy. Quả nhiên, Thiệu Dương vui vẻ. Nơi này xem như những thứ này âm hồn vốn ban đầu nhà. Bọn chúng ở chỗ này tự nhiên muốn so ở bên ngoài thoải mái hơn, chính thích hợp bọn hắn tu luyện. Thiệu Dương vận khởi khu hồn pháp, một mặt tiếp tục tiến lên, một mặt giúp bọn hắn rèn luyện. Cái này cũng là có thể treo máy. Thiệu Dương dứt khoát treo máy, bớt lo dùng ít sức. Mà đồng thời, Thiệu Dương tiếp tục thăm dò bên ngoài, có cái này hơn trăm âm hồn làm trợ thủ của mình, Thiệu Dương tự nhiên có thể ở chỗ này càng thêm hoành hành không sợ. Bất quá nha, hiện tại Thiệu Dương cũng là lo liệu lấy phát triển khiêm tốn thái độ. Một mặt thăm dò, một mặt lớn mạnh chính mình thực lực. 114 phần 1000, nhiệm vụ này cũng không phải rất khó nha. Bất quá, nhiệm vụ này không khó, phía sau hai nhiệm vụ đâu? Thiệu Dương nhíu mày, nhiệm vụ lần này thế nhưng là có trừng phạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.